Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 677, chương 698, Mộc Tiểu Tiểu gian kế. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng trọng. Sakuya nghiêm túc tuân theo Mộc Tiểu Tiểu nhắc nhở, không có bất kỳ động tác gì. Ilya cũng đứng ở phía sau, có chút kỳ quái nhìn lấy mọi người. Về phần Mộc Tiểu Tiểu, vốn là rất thoải mái, chỉ cần cùng Ao Chóp đánh một trận, sau đó chính mình trang thế yếu là được. Nhưng là bây giờ, nếu là chính mình trang yếu thế nói, bị cái này gây mạnh mẽ đến làm sao bây giờ? Đây chính là so với thế giới hủy diệt còn muốn chuyện kinh khủng. Đánh chết hắn đều không muốn như vậy. Nhìn cái gì vậy? Chết gay. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt tái xanh, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, trong lòng quyết định chủ ý. Vốn là Ao Chóp mà nói, giả trang làm bộ làm tịch thì coi như xong đi. Nếu là cái này chết gay mà nói, cũng mặc kệ kế hoạch gì bất kể trèo các loại, trước đánh cho một trận lại nói. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu nói mình là gay, Brett không có phản ứng gì, chẳng qua là cúi đầu nghe Ao Chóp phân phó mà thôi. Hắn còn tưởng rằng cơ quân điện hạ rất tuấn tú mau đáp ứng. Tại lúc trước hắn mỗi lần gặp phải tâm nghi mỹ thiếu niên thời điểm, Ao Chóp cũng sẽ không nói cái gì, trực tiếp đáp ứng. Bất quá giờ phút này, hacker nhưng không có lên tiếng, mà là trầm mặc tự hỏi. Thật lâu, mới lộ ra mỉm cười một cái, lắc đầu một cái. Không không không, hắn dù sao cũng là ta cái đó đáng giận muội muội nhìn chúng ngươi. Cùng bình thường ngươi những thứ kia đồ chơi cũng không giống nhau. Hơn nữa, Ao Chóp hơi dừng lại một chút, người ta thực lực cũng không thể khinh thường. Coi như là ngươi muốn bắt hắn lại cũng không phải là đơn giản như vậy. Ao Chóp có thể nhìn ra, Mộc Tiểu Tiểu thực lực, dĩ nhiên trọng yếu hơn chính là, hắn là thuộc về con mồi của ta. Brett, ngươi cũng không thể giành với ta. Theo Ao Chóp, chỉ có như vậy mới xem như chân chính có thể làm cho Akiwit tức giận. Dĩ nhiên như vậy cướp đi đồ của người khác, mình mới càng sảng khoái sao? Ao Chóp có chút không kịp chờ đợi muốn gặp một lần chính mình cái đó ngây thơ muội muội vẻ mặt. Khóc không ra nước mắt rồi. Bất quá ở trước đó, oanh, khí thế trên người Ao Chóp mãnh liệt mà ra. Cường hãn thật ra thì xen lẫn cuồng phong giống giận, để cho Mộc Tiểu Tiểu cùng sắc mặt của Sakuya khẽ biến. Không hổ là 27 tổ một trong. Thực lực này, ít nhất cũng có cửu giai rồi đi. Hơn nữa hacker cũng vô cùng, nói động thủ liền động thủ, thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của Mộc Tiểu Tiểu. Ngoặc kép chấm than, cái này hai tỷ muội tính cách cũng liền thôi, tại sao đánh nhau, phương thức chiến đấu đều giống như vậy, trực tiếp vung lên quả đấm thì làm, loại này sắp lá cả phương thức, là chân tổ di truyền sao? Nhìn lấy trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình Ao Chóp, Mộc Tiểu Tiểu há miệng, nói đều không nói ra miệng, mang theo ác liệt tiếng xé gió quả đấm trong chớp mắt chỉ gần trong gang tấc, đánh vào bụng của Mộc Tiểu Tiểu trên. Oanh, phốc oa, đau nhức đánh tới, trực tiếp phun ra một búng máu, thân thể giống như đứt dây diều giấy bị đánh bay ra ngoài, té xuống đất, liên tục lộn một hồi lâu mới từ từ dừng lại, chẳng qua là hắn nghĩ trèo lại khó mà bò dậy. Té xuống đất không thể động đậy. Thấy một màn như vậy, Sakuya sắc mặt quính lên, liền muốn xông lên phía trước. Bỗng nhiên lại nhìn thấy bên kia Mộc Tiểu Tiểu bắn tới ánh mắt, khẽ cắn răng, liền vội vàng dừng lại thân thể. Tê, tên khốn kiếp này thật thì sẽ không thủ hạ lưu tình a. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng oán trách, tuy nói chính mình mới vừa đó là cố ý làm bộ như phản ứng chậm lụt bị đánh trúng bộ dáng, nhưng là bây giờ hắn có chút hối hận, nhìn Ao Chóp điệu bộ này, là thực sự chuẩn bị đem chính mình đánh cho một trận. Bẫy cha a, phía sau tóc vàng soái ca, tóc vàng gay Brett cùng bên cạnh một cái nam tử áo đen nhìn lấy một màn này. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình kinh ngạc, vẫn là lạnh nhạt bộ dáng. Đây cũng là đương nhiên, ở trong mắt bọn hắn cơ quân điện hạ cũng chính là Ao Chóp, nhưng là nắm giữ siêu cường nghiền ép thực lực người. Như vậy bị không còn sức đánh trả chút nào treo lên đánh là chuyện đương nhiên. Nhưng là khi chuyện người đứng ở bên kia ao chóp nhíu chặt mày, nhìn một chút Mộc Tiểu Tiểu lại nhìn một chút chính mình trắng nõn quả đấm, dường như tràn đầy đầu nghi ngờ. Làm sao sẽ yếu như vậy? Mặc dù nàng biết thực lực của mình rất mạnh, nhưng là đơn giản như vậy liền đem Mộc Tiểu Tiểu đánh bay ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như liền bò dậy đều không làm được, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Thật là quỷ dị điểm chứ. Ao Chóp rất biết rõ chính mình cũng chưa hề dùng tới bao nhiêu thực lực, vẫn nói mình trước nhìn lầm rồi. Thiếu niên này cũng không có mình trong tưởng tượng như thế có thiên phú. Chuyện này, Ilya nhìn lấy đột nhiên thì trở thành cái bộ dáng này Mộc Tiểu Tiểu cùng với Hacker. Người run một cái liền vội vàng chạy đến sau lưng của Sakuya. Cái này là chuyện gì xảy ra? Ho khan khục, Mộc Tiểu Tiểu thật lâu mới chậm rãi mà bò dậy. Chẳng qua là quần áo trên người bể tan tành xốc xếch, khóe miệng rịn ra một mảng lớn vết máu. Thấy thế nào làm sao thê thảm. Thấy một màn như vậy, Ao Chóp quan sát hắn thật lâu mới thở dài một cái, lắc đầu một cái. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng là một cái thiên tài khó gặp, không nghĩ tới quả nhiên là ta nhìn lầm sao? Trên mặt Ao Chóp vẻ thất vọng nhìn một cái không sót gì, lắc đầu một cái, không biết tại sao đột nhiên không có hứng thú gì rồi. Xem ra ta thật sự sai lầm rồi. Thời gian lâu như vậy đi qua, ta tên ngu ngốc kia muội muội xem ra là càng ngày càng ngu xuẩn, ánh mắt cũng trở nên kém như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu không biết nên như thế nào nhổ nước bọt, nhưng hắn nhìn về phía trước cách đó không xa Ao Chóp. Này, đối phương không phải là muốn rời đi rồi đi? Hắn có chút luống cuống, ánh mắt nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện bất kỳ động tĩnh nào. Chẳng lẽ nói đều là ảo giác của mình? Trên thực tế Akiwit cũng sớm đã rời khỏi nơi này. Bất kể nhiều như vậy, thử một lần nữa, nếu như không có hiệu quả, cái kia liền mang theo Ilya Sakuya chạy trốn. Ngược lại Ao Chóp thực lực bọn hắn mặc dù mạnh, nhưng muốn giết chết nhóm người mình là tuyệt đối không khả năng. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, mở miệng nói, nghe, ngươi dường như cùng Akiwit có chút mâu thuẫn đây. Ừ, vậy thì thế nào? Hơn nữa nàng không có nói cho ngươi biết sao? Akiwit đích xác không có nói cho ta biết. Bất quá, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, bất quá ta lại có thể đoán được. Hơn nữa, ta nhớ, nghĩ, người đã từng hẳn là ở trên tay nàng bị thua thiệt chứ? Hắc, thua thiệt, người tại đùa gì thế? Người cảm thấy ta sẽ thua bởi cái tên kia sao? Giải, ai biết được, bất kể thế nào nói, trong mắt của ta, vẫn là Akiwit càng thêm phù hợp Bạch Cơ cái danh hiệu này a. Vô luận từ phương diện nào nhìn, giống như là một cái công chúa. Mà ngươi, ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái Ao Chóp bình thường ngực, trong đó ý không cần nói cũng biết. Ngoặc kép chấm chấm, ha ha ha a. Hacker khóe miệng giật một cái, cúi đầu, sắc mặt âm trầm. Ngươi thật đúng là nói một chút khó lường mà nói a. Quả nhiên là tên khốn kia tử đồ, thật là vì chủ nhân mình lo nghĩ. Bất quá tiếp theo nha. Hừ hừ, đem so với trước càng kinh khủng hơn khí thế bắt đầu khởi động đi ra. Liền ngay cả cách đó không xa Brett đám người đều sắc mặt một bên. Rất lâu không thấy kinh khủng như vậy cơ quân điện hạ rồi. Nhìn lấy Ao Chóp hướng chính mình từng bước đi tới, Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt cứng đờ. Này, không sai biệt lắm nên xuất hiện rồi đi. Nếu là lại không tới. Một bên khác trong tay Sakuya nhiều hơn mấy cái phi đao màu bạc. Hé mắt, nàng tự nhiên rõ ràng Mộc Tiểu Tiểu ý tưởng. Nhưng là bất kể thế nào nói, thiếu gia an toàn vẫn là vị thứ nhất. Nếu như cái đó vampire thật lại động thủ, nàng có thể không nhịn được xuống đi rồi. Nhìn tới vẫn là không có biện pháp. Có lẽ Akiwit thật sự đã rời đi rồi đi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, mới vừa dự định lắc mình, bỗng nhiên thần sắc sững sờ, ngay sau đó sắc mặt vui mừng, mà Ao Chóp cũng dừng bước, nhíu mày một cái, quay đầu, dừng tay, rốt cuộc xuất hiện đại tỷ. Người quả nhiên không có thật sự rời đi à. Giờ khắc này Mộc Tiểu Tiểu lệ rơi đầy mặt, không thua thiệt chính mình khổ sở uổng phí một quyền. Bạch ói 3 lít máu, Akiwit rốt cuộc hiện thân. Tất cả mọi người quay đầu, liền thấy một cái tóc vàng nữ tử theo trong đêm tối đi ra, dọi vào mọi người mi mắt. Akiwit, Mộc Tiểu Tiểu không nói hai lời, trực tiếp xông đi lên, giận ôm Akiwit bắp đùi. Akiwit, ngươi rốt cuộc đã tới. Nếu là tại muộn một chút, phỏng chừng ta Trinh Tiết đều phải bị người kia cho cướp đi rồi. Ô ô ô ô, Trinh Tiết. Akiwit méo một chút đầu, không phản ứng kịp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.